Vô thượng sát thần, chương 3162, muốn hơi cay, hay là vừa cay? Góc truyện audio.com, chấm, CT, huyết phượng tử bị Tiêu Phàm tức đến gần thổ huyết. Mặc dù hắn không thế nào coi trọng U Phượng nhất tộc, nhưng là một dạng khó chịu loại kia phản bội cảm giác. Huyết phượng tử một mực cao cao tại thượng, thân làm năm đại phượng tử hoàng nữ một trong. Tầm mắt của hắn cũng xa phi thường người có thể so sánh. Hắn thấy, cho dù là hắn đem U Cửu Minh xem như một con chó, U Cửu Minh cũng sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Đáng tiếc, hắn quá đề cao bản thân, xem thường người khác, làm sao, còn chưa cút, thật muốn để cho ta cánh gà nướng hay sao? Tiêu Phàm cũng không sinh ta khí. Ngoạn vị nhìn xem huyết phượng tử nói, muốn chết. Nghe được cánh gà nướng ba chữ này, huyết phượng tử triệt để tức giận rồi. Hét dài một tiếng, hắn hóa thành một cái mấy trăm trượng lớn huyết phượng đáp xuống. Vô số huyết sắc lợi kiếm bắn ra, hướng về Tiêu Phàm vị trí đánh giết mà tới. Lan, Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một chữ. Cùng lúc đó thân hình tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở trên không trung. Cùng lúc đó, một đạo huyết quang từ trên người hắn nở rộ mà ra. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, giống như một đạo chớp lóe, liền đại đế cảnh đỉnh phong đều bắt không đến. Phốc suy một tiếng, hư không mảng lớn huyết vũ huy sái mà xuống. Ở tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, huyết phượng tử một cái cánh trực tiếp thoát ly thân thể. Huyết phượng tử phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu rên. Lăng không nhất truyền, lên như diều gặp gió cửu tiêu, trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài mấy chục dặm, vẻ mặt bi phẫn nhìn xem Tiêu Phàm, hắn cánh gãy chỗ, máu tươi cuồn cuộn nhỏ xuống, còn có một loại lực lượng quỷ dị, không ngừng tiêu diệt sinh cơ của hắn, mà Tiêu Phàm, lại là lấy tay vung lên, một cái thần lực biến thành móng vuốt, nắm lấy huyết phượng tử cái kia cánh gãy. Cánh gãy đã biến thành 10 trượng trở lại lớn nhỏ. Đây mới là cánh gãy cô đọng chân chính tinh hoa. Ngọc kỳ tử, cầm lấy đi nướng, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại cầm trong tay cánh gãy văng ra ngoài. Những người khác nghe vậy, chỉ cảm thấy trái tim không rõ run lên. Chẳng lẽ ra hỏa này, là thật chuẩn bị kiểm tra cánh gà? Không, nướng cánh phượng sao, giờ khắc này. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa. Dù là Thanh Long Vân cũng là càng thêm kính sợ lên. Liền huyết phượng tử cánh cũng dám nướng ăn. Còn có cái gì là Tiêu Phàm không dám làm đây? Một khi Tiêu Phàm thực đem huyết phượng tử cánh cho nướng ăn, vậy sau này chắc chắn là không chết không thôi mối thù a. Huyết phượng tử lần nữa huyễn hóa thành hình người. Sắc mặt tái xanh hết sức, hắn đã ma diệt cánh gãy chỗ cái chủng loại kia quái dị lực lượng. Vừa dài ra mới cánh tay, là, công tử, Ngọc Kỳ Tử tiếp nhận huyết phượng tử cánh gãy. Ngay sau đó tại mặt đất nhấc lên một cái bếp lò. Dùng thần hỏa bắt đầu nướng. Nhân tộc, ngươi muốn chết, huyết phượng tử tức đến đỏ bừng cả mặt, gân xanh trên trán đều bạo khởi. Hắn nhưng là hắn đường đường phượng hoàng tộc thiên chi kiêu tử. Năm đại phượng tử hoàng nữ một trong, nếu như bị người biết mình cánh bị một cái nhân tộc nướng ăn. Đối thanh danh của hắn có thể là đả kích rất lớn. Về sau trở lại long phượng tộc, chỗ nào còn có thể ngẩng đầu lên làm phượng hoàng đây. Giờ phút này, huyết phượng tử hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Nhưng mới rồi Tiêu Phàm một đòn. Cũng đã triệt để chấn nhiếp đến hắn. Hắn liền dũng khí xuất thủ đều không có. Còn chưa cốt, Tiêu Phàm cười híp mắt nhìn xem huyết phượng tử. Dưới chân lần nữa bước ra bước chân. Ngươi chờ ta, chấm, huyết phượng tử thấy thế. Kêu to một tiếng, ngay sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Nhưng mà lúc này, phía dưới lại truyền đến một thanh âm. Kém chút để huyết phượng tử ngã xuống. Công tử, cái này cánh gà nướng. Muốn hơi cay, hay là vừa cay, chỉ thấy Ngọc Kỳ Tử một tay cầm huyết phượng tử cánh gãy. Một bên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, 10 điểm nghiêm túc dò hỏi. Thanh Long Vân cùng U Cửu Minh bọn họ nghe được, kém chút không một đầu mới ngã xuống đất. Bạch Ma cũng không nhịn được cho Ngọc Kỳ Tử một cái khen ngợi ánh mắt. Lời này, quá tuyệt, Huyết Phượng Tử quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Ngọc Kỳ Tử một cái. Một tiếng bi phẫn thét dài, liền biến mất ở chân trời, không thấy bóng dáng. Ngọc Kỳ Tử nhìn thấy Huyết Phượng Tử ánh mắt, không khỏi sợ run cả người. Hắn chỉ là bản năng nói ra câu nói này mà thôi. Hoàn toàn không suy nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại hắn mới hiểu được, bị Huyết Phượng Tử ghi hận, có thể không là một chuyện tốt. Mà lúc này, Tiêu Phàm thanh âm hợp thời vang lên. Vừa cay, Tiêu Phàm cũng bị Ngọc Kỳ Tử hỏi lời này sửng sốt một chút. Không khỏi giơ ngón tay cái lên. Câu nói này, đối với Huyết Phượng Tử mà nói, tuyệt đối là bạo kích. Công tử, Huyết Phượng Tử người này lòng nhỏ hẹp, chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta. U Cửu Minh thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Hắn biết rõ Tiêu Phàm cùng Bạch Ma rất mạnh. Có thể Huyết Phượng Tử sau lưng Phượng Hoàng tộc, mới là đáng sợ nhất. Ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Tiêu Phàm 10 điểm nghiêm túc gật đầu. Không nói hắn rất khó chịu Huyết Phượng Tử. Chính là Huyết Phượng Tử vây công Long Vũ sự tình. Tiêu Phàm liền sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chỉ là Huyết Phượng Tử thực lực kỳ thật cũng không kém. Hơn nữa khẳng định có đòn sát thủ. Bằng không mà nói, Tiêu Phàm vừa rồi liền cùng Bạch Ma bắt hắn cho lưu lại. Thuộc hạ nơi này có một kiện đồ vật, có lẽ có thể đến giúp công tử. U Cửu Minh mỉm cười, sau đó xòe bàn tay ra, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một mai ký ức thủy tinh. Tiêu Phàm thấy thế, cổ quái nhìn U Cửu Minh một cái, kinh ngạc nói, người sẽ không đem sự tình vừa rồi qua cho ghi xuống a, đây là thuộc hạ quen thuộc. U Cửu Minh xấu hổ cười một tiếng, hắn ngay từ đầu vốn là nghĩ ghi chép ám toán Tiêu Phàm bọn họ một màn. Dùng để hướng Huyết Phượng Tử khoe thành tích, nhưng hắn cũng không nghĩ đến, thứ này cuối cùng thành ứng phó Huyết Phượng Tử đồ vật. Ha ha, ký ngươi một cái công lớn, Tiêu Phàm thoải mái cười một tiếng, tiếp nhận ký ức thủy tinh, tiếp tục ghi chép nói, tới, mọi người cùng nhau ăn cánh gà nướng, nghe nói cái này mùi vị không tệ, dứt lời, Tiêu Phàm chạy tới Ngọc Kỳ Tử bên người. Kéo xuống một tảng lớn thịt phượng, liền bắt đầu ăn như gió cuốn. Bạch Ma mấy người cũng nhìn chảy lên mụn nước, chỗ nào còn sẽ khách khí. Ngược lại là U Cửu Minh bọn họ thân làm phượng tộc. Không thế nào hạ được cửa, Tiêu Phàm cũng không ép buộc hắn. Hắn đối đãi người khác, cùng đối đãi mình người. Đó là hoàn toàn không giống. Sau nửa canh giờ, Tiêu Phàm, Bạch Ma, Ngọc Kỳ Tử, Thanh Long Vân đám người lúc này mới đem Huyết Phượng Tử cánh gà nướng cho tiêu hóa sạch sẽ. Ngọc Kỳ Tử, ngươi đem trong này hình ảnh xử lý một chút, sau đó lan rộng ra ngoài. Tiêu Phàm lại cầm trong tay ký ức thủy tinh giao cho Ngọc Kỳ Tử nói. Công tử yên tâm, cam đoan để ngài hài lòng. Ngọc Kỳ Tử vỗ ngực bảo đảm nói. Dù sao đã đắc tội Ngọc Kỳ Tử, cái kia còn không bằng đắc tội cái triệt đề, nếu như cũng đã đứng ở Tiêu Phàm một phương, vậy dĩ nhiên muốn toàn tâm toàn ý vì Tiêu Phàm suy nghĩ. Tiêu Phàm hiểu ý cười một tiếng, Ngọc Kỳ Tử chuyển biến, hắn vẫn là nhìn trong mắt, công tử, ta phái mấy người đi cho Ngọc huynh đệ trợ thủ, U Cửu Minh ngữ khí bình thản nói, hiển nhiên, đây cũng là một cái nhân vật hung ác. Bất quá Tiêu Phàm ngược lại là không quan tâm, tất nhiên U Cửu Minh thành vì mình người, cái kia Tiêu Phàm liền sẽ đối xử như nhau. Tốt rồi, hiện tại nói chuyện chính sự, Tiêu Phàm mở rộng gân cốt một chút, thần sắc bỗng nghiêm túc, nói, U Cửu Minh, ngươi có nghe nói qua tổ long trong cốc tranh đoạt vạn long đồ sự tình. Cách chương.